Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 bốn liền sát, phun thành thói quen, chẳng sợ bảo an tang thi cánh tay trái chỉ hợp với một tia đơn bạc bạch cốt. Còn có một cái thịt, bảo an tang thi lại như cụ bám giết không tha mà huy chảo bắt giữ Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết dưới tình thế cấp bách, rút không ra tạp ở trên kệ để hàng dưa hấu đao. Đành phải thúc đẩy kệ để hàng tre ở trước người, ngăn lại bảo an tang thi thế công, tình huống đối Túc Như Thuyết thập phần bất lợi. Thông qua quầy bán quả vặt áo khoác môn, Túc Như Thuyết đã là thấy chính nghe tiếng tới rồi ba con du đãng tang thi. Đáng chết, lại không nghĩ đến cái hảo biện pháp thoát vây. Nàng liền phải bị chính mình trước đây linh cơ vừa động nghĩ đến có thể đem ba con tang thi một lưới bắt hết siêu chủ ý cấp hại chết từ từ. Một lưới bắt hết, Túc Như Thuyết đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đây nghĩ đến phương pháp. Không khỏi lần thứ hai nhìn chung quanh quầy bán quả vặt. Có biện pháp lợi dụng thiên thời, địa lợi cộng thêm người cùng. Nàng có biện pháp đem này bốn con mơ ước nàng. Muốn phân thực nàng tang thi một lưới bắt hết, Túc Như Thuyết một tay thúc đẩy kệ để hàng ngăn cản. Bảo an tang thi, một tay cố hết sức mà đi kéo một bên một cái khác không kệ để hàng. Dùng ra toàn thân sức lực, Túc Như Thuyết kéo tới cái thứ hai kệ để hàng chồng chất đến trước người. Lại đi kéo cái thứ ba kệ để hàng, trên trán mồ hôi dày đặc, Túc Như Thuyết cuối cùng đem ba cái kệ để hàng theo thứ tự điệp hảo. Lại đem tay mở ra, ý niệm tùy tâm động, từ không gian bay nhanh rút ra hai thanh dưa hấu đao, đem dưa hấu đao phân biệt theo thứ tự cắm vào. Kệ để hàng, độ cao ước chừng là thành nhân bả vai cao vị trí. Dưa hấu đao đều không ngoại lệ, đều là lưỡi dao sắc bén mặt hướng quầy bán quả vặt cửa phương. Hướng, tới A, tới ăn ta A, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Túc Như Thuyết tìm đường chết mà hướng về phía hướng nàng huy động thi chảo bảo an tang thi. Còn có quầy bán quả vặt cửa đi tới ba con tang thi ra sức kêu gọi, ba con tang thi nghe được tiếng. Người, cùng bảo an tang thi giống nhau tựa như tiêm máu gà. Liều mạng ném đi nhanh, chạy về phía quầy bán quả vặt. Túc Như Thuyết trong lòng mặc niệm ba cái số. Ba con tang thi vừa lúc đạp lên Túc Như Thuyết mặc niệm ba thượng. Nhất trí trong hành động mà bước vào quầy bán quả vặt. Túc Như Thuyết chạy nhanh điều chỉnh tốt kệ để hàng cặp vết đao phương diện. Mặt chiều quầy bán quả vặt cửa góc chết, lần thứ hai dùng hết toàn lực thúc đẩy kệ để hàng. Liền nghe kệ để hàng phát ra chói tai cọ sát mặt đất kẽo kẹt thanh. Chỉ thấy ba cái lấy 11 lại một hình thức theo thứ tự tích lũy chồng chất kệ để hàng thúc đẩy vào cửa. Ba con tang thi, cộng thêm bảo an tang thi anh dũng xông thẳng quầy bán quả vặt góc chết vách tường, phốc phốc phốc. Đồng dư hấu lưỡi đao lợi vết đao ở Túc Như Thuyết thúc đẩy kệ để hàng kéo hạ. Hung hăng cắt đứt ba con tang thi cổ, có chỉ cái đầu hơi lùn tang thi. Thế nhưng bị tam bính dư hấu đao đem đầu chém thành bốn phân, bị dư hấu đao chém thành bốn phần bi. Thôi tang thi, chỉ dư lại môi, còn có cằm cùng cổ tương liên. Thượng môi cập cao hơn bộ phận bị cắt thành tam đoạn. Màu đen huyết cùng màu trắng óc đồ một tường, bị chảm thành tam đoạn phía trên lô bộ phận, toàn từ kệ để hàng khe hở lậu hạ, rơi trên mặt đất, lại đồ đầy đất sơ bẩn. Mặt khác ba viên tang thi đầu toàn giống như trên kệ để hàng bày biện hàng hóa. Bị chỉnh tề mà đặt tại trên kệ để hàng, nôn Túc Như Thuyết sốt cuộc nhịn không được bụng phiên rào. Tư vị bẻ đầu liền phun, chỉ là đang là buổi trưa, cơm sáng sớm bị tiêu hóa hầu như không còn, Túc Như Thuyết tưởng phun cũng không nhưng phun, chỉ có không ngừng hướng trên mặt đất đảo toan thủy, phun ra chừng 10 tới giây, Túc Như Thuyết đã là toan thủy đều phun không ra, mà nàng không thể không lại làm càng làm cho nàng cảm thấy so trước đây nhìn đến còn muốn ghê tởm. Khiêu chiến nàng cảm quan cực hạn sự. Chính là Túc Như Thuyết không thể không từ bốn viên tang thi trước siêu tầm nàng sở yêu cầu tinh. Hạch Túc Như Thuyết tìm đường chết cách làm, đầy đủ mà nghiệm chứng mạnh miệng Tây Du một câu lời lẽ chí lý. Gọi là phun a phun, thành thói quen rút ra tam đem dưa hấu đao, thu vào không gian hai thanh, lưu lại một phen, túc như tuyết dưa hấu đao đem tang thi đầu phá đi tìm kiếm tinh hạch. Nhịn không được bẻ đầu lại phản toan thủy, đệ nhất chỉ như thế, đệ nhị chỉ cũng như thế, đến đệ tam chỉ khi, túc như tuyết đã là thói quen, chỉ là sắc mặt cực kém, đã sẽ không lại phun ra. Cho dù là dùng đao đi chọn ngã trên mặt đất đã rơi nát như kia viên tang thi đầu khi. Túc như tuyết đều không có lại phun, tuy rằng cảm thấy hôm nay cơm chưa thêm cơm chiều đều có thể lấy tỉnh đi, nhưng không lại phun, liền đại biểu nàng đã thích ứng. Đây là cái hảo hiện tượng. Túc như tuyết không dám ở quầy bán quà vặt ở lâu. Vội vàng đào xong bốn viên tang thi đầu, không có tìm được chính mình muốn tinh hạch. Liền lập tức đề đao chạy ra khỏi quầy bán quả vạt. Thẳng đến tiện cho dân tiệm thuốc, túc như tuyết nguyên là tưởng tạp khai tiệm thuốc cửa kính. Lại nhảy vào tiện cho dân tiệm thuốc cướp đoạt y dùng vật tư. Nhưng đại túc như tuyết cẩn thận nhìn lên, không khỏi âu đến nàng ruột ô thanh. Nàng liền nói 24 giờ buôn bán tiện cho dân tiệm thuốc như thế nào khả năng ở mặt thế bùng nổ khi. Không ai xem cửa hàng. Trong tiệm càng là sạch sẽ mà liền tang thi cũng chưa. Nguyên lai là tiện cho dân tiệm thuốc nhân viên cửa hàng ở mặt thế bùng nổ khi đã là sớm huề khoản. Lẩn trốn, tiện cho dân tiệm thuốc lại có cửa hông. Sớm biết như thế, nàng từ cửa hông tiến tiệm thuốc thu dược không phải hảo. Còn dùng đến mất công cùng kia bốn con tang thi liều mạng tương bác. Thiếu chút nữa đem mệnh đáp, bất quá, có tệ cũng có lợi. Tuy là làm điều thừa, lấy một địch bốn, còn suýt nữa toi mạng, nhưng túc như tuyết lại chiến thắng trận chiến mở màn tang thi áp lực tâm lý. Khả năng hiện tại đã là sẽ không lại nhân nhìn đến ghê tởm. Huyết tinh hình ảnh, liền động bất động đảo dạ dày tưởng phun ra túc như tuyết lẻn vào tiệm thuốc. Thấy cái gì dược liền thu cái gì dược, một chút đều không kén ăn, vì để ngừa vạn nhất. Túc như tuyết đem dược tùy ý nắm lên, trang nhập tùy thân bối tới ba lô, mà tay tiến ba lô nháy mắt, dược đã là bị túc như tuyết dùng ý niệm thu vào vòng ngọc không gian, túc như tuyết đầu tiên là lục. Xoát hết trên kệ để hàng dược, lại tìm được tiện cho dân tiệm thuốc kho hàng, đem kho hàng cũng cướp sạch không còn, tóm lại mặt thế lúc đầu, không ai sẽ để ý này đó dược hướng đi. Mọi người lưu ý chỉ là ăn uống xuyên, không nghĩ tới túc như tuyết lại vẫn cố ý ngoại thu hoạch. Từ tiện cho dân tiệm thuốc lục soát ra 6 túi mì ăn liền. 3 bình không khai phong nước khoáng, giam bông 2 can, chân không đóng gói cải bẹ 1 tiểu túi. Nghĩ đến này đó định là mặt thế trước tiện cho dân tiệm thuốc nhân viên cửa hàng trộm tồn bữa ăn. Khuya, túc như tuyết đem ngoài ý muốn được đến vật tư bỏ vào ba lô. Không có thu vào vòng ngọc không gian, này đó nàng muốn lấy lại đi, cùng mụ mụ báo cáo kết quả công tác, ba lô không trang đồ vật không thể được cõng vật tư. Túc như tuyết đi ra tiện cho dân tiệm thuốc, từ nhỏ khu ngoại nôn nóng hướng ra đuổi. Túc như tuyết thật sự không yên tâm đem mụ mụ một người lưu tại trong nhà, nhưng mà liền ở mau về. Đến nhà khi, đã xảy ra kiện làm túc như tuyết cảm thấy không mau sự. Nhiễu đến túc như tuyết không khỏi dâng lên muốn giết người xúc động về nhà trên đường. Túc như tuyết phát hiện ven đường có cái không biết là bị tang thi gặm thực còn sót lại thượng nửa. Đoạn thân mình, vẫn là bị đâm sau nghiền thành tàn tật tang thi. Kia tang thi khứu giác cực kỳ nhanh nhạy. Đại thật xa thế nhưng ngửi được túc như tuyết trên người sở tàn mát ra mỹ vị mùi thịt. Tang thi liền dùng đôi tay chống mặt đất ra sức mà bò hướng túc như tuyết, tàn tật tang thi vừa đến. Túc như tuyết chân bạn, đã bị túc như tuyết giơ tay chém xuống hung hăng chặt đứt đầu. Chấm dứt nó bi thảm tang thi kiếp sống. Đúng lúc này, túc như tuyết liền nghe thấy bên người ô tô gào thét mà qua. Bạn có lảnh lót huýt sáo, vốn dĩ ô tô động cơ thanh liền đại. Cũng đủ hấp dẫn tang thi. Lại thêm này một tiếng huýt sáo, liền thấy cùng xe mà đến các tang thi chen chúc dũng hướng túc như tuyết. Hết chương.